Địa tâm thế giới có 288 chủng tộc nên có 288 vị trưởng lão. Có việc gì đều có các trưởng lão thống nhất quyết định. Sau đó bẩm báo nữ hoàng bệ hạ phê chuẩn. Những công việc hàng ngày thì các trưởng lão đều có thể tự quyết định. Dĩ nhiên chủng tộc bất đồng thì sức nặng của lời nói cũng bất đồng. Các trưởng lão có thể bầu bổ nhiệm một số người thành sứ giả thánh giáo có nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh của trưởng lão hội. Nói tới đây, Hỏa Nha thống lĩnh trở nên ngập ngừng. Trong thánh giáo, Hỏa Nha vương chúng ta thuộc nhóm người không có cân lượng về lời nói. Chân mày Cơ Động nhăn lại. Hắn thản nhiên nói, nếu như ta gia nhập thì sao? Hỏa Nha thống lĩnh hơi sửng sốt. Sau đó vui mừng nói. Khẳng định là sẽ không giống như lúc trước. Ngài cường đại như vậy, nhất định có thể trở thành trưởng lão trọng yếu. Đến lúc đó địa vị của Hỏa Nha tộc hoàn toàn có thể thay đổi rồi. Nhưng mà dựa theo quy định của các trưởng lão thì ngài không thuộc về tộc chúng ta. Tuy vậy nhưng ngài lại là đồ đằng chủng tộc đơn thể tôn quý nhất của Hỏa Nha tộc. Cơ Động hiểu rõ ý tứ của hắn. Đơn thể chủng tộc nghĩa là cả chủng tộc chỉ có một cá thể mà thôi. Tam Túc Kim Ô chỉ có một, mà thực lực lại tương đối cường đại, cũng có thể coi là đơn thể chủng tộc. Nếu như nó không bị mình đánh chết mà cứ tiếp tục tu luyện ở núi A Nhĩ Mạn Tư thì chắc chắn sẽ trở thành thánh cấp cường giả trong thời gian ngắn. Trong lúc bọn họ nói chuyện thì từ trong động quật của Hỏa Nha Vương có mấy thân ảnh bay ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn kỹ lại thì thấy đó là ba sinh vật địa tâm. Cầm đầu là một sinh vật cao chừng 2 thước, ngoại hình giống như con người nhưng có đến 6 cánh tay. Trên đầu có một mắt, nó có cái đầu trọc, 2 chân to khỏe, sau lưng có một cặp cánh chim. Toàn thân bao phủ bởi một tầng hồng quang lưu truyền, bởi vì sự xuất hiện của nó mà không khí trở nên nóng thêm vài phần. Theo sát bên cạnh nó là 2 sinh vật địa tâm không khác nó bao nhiêu, nhưng chúng chỉ có 2 cánh tay. Vóc người cũng nhỏ hơn. Xuất hiện cuối cùng là một con Hỏa Nha khổng lồ, chiều cao khoảng 4 thước. Thần thái cung kính đưa 3 sinh vật địa tâm kia ra ngoài. Đây là sinh vật gì? Trong lòng Cơ Động vô cùng nghi ngờ. Hắn cũng không sợ bại lộ thân phận mà hỏi Hỏa Nha thống lĩnh với vẻ nghi hoặc. Hắn dựa vào lý do hết sức đơn giản. Đó là hắn rời đi đã lâu cho nên không còn nhớ rõ nhiều sinh vật nữa. Hỏa Nha thống lĩnh không nghi ngờ chút nào mà bẩm báo. Đó là lĩnh chủ Hỏa Kiêu tộc. Hỏa Kiêu vương chính là một trong 38 vị trưởng lão trọng yếu. Có địa vị hết sức quan trọng ở thế giới địa tâm chúng ta. Hỏa Kiêu tộc sống ở tầng thứ 13. Thông qua lời nói của Hỏa Nha thống lĩnh, Cơ Động cũng đã phán đoán được vài phần. Hỏa Nha vương chỉ tương đương với thất giai ma thú mà thôi. Khó trách chỉ có thể là trưởng lão bất nhập lưu ở Liệt Diễm Thánh Giáo. Mà Hỏa Kiêu lĩnh chủ bay phía trước cũng làm Cơ Động thầm giật mình. Nhìn bộ dáng thì rõ ràng tương đương với thập giai ma thú. Mặc dù chỉ là mới bước vào thập giai nhưng cũng có thể so sánh cùng với chí tôn cường giả 90 cấp của nhân loại. Cường giả như vậy ở thế giới địa tâm cũng chỉ là trưởng lão sống ở tầng 13. Hơn nữa còn không phải là chúa tể của nơi đó. Đối với thực lực của địa tâm thế giới, Cơ Động không khỏi cảm thấy mình phải suy nghĩ lại. Hỏa Kiêu lĩnh chủ vừa xuất hiện, ánh mắt nó dừng ngay trên người đại diễn Thánh Hỏa Long cách đó không xa. Trong hình dạng trung niên một mắt, ánh mắt nó lộ ra quang mang sắc bén cùng kinh sợ khi đột nhiên bị thân thể khổng lồ của đại diễn Thánh Hỏa Long chấn nhiếp. Quay đầu về phía Hỏa Nha Vương, trung niên một mắt đảo qua như muốn dò hỏi. Cơ Động phát hiện nó dùng linh hồn tiến hành trao đổi với Hỏa Nha Vương. Xem ra phương thức linh hồn trao đổi không phải là sáng tạo độc đáo của riêng mình. Ở một nơi rộng lớn như địa tâm thế giới và chủng tộc đông đảo thì ngôn ngữ nhiều không kể xiết. Linh hồn trao đổi mới là phương thức trao đổi thông dụng nhất. Dĩ nhiên chỉ khi nào tu vi linh hồn đạt đến một trình độ nhất định thì mới có thể tiến hành. Nếu không thì chỉ có thể bị động chờ người ta xâm nhập vào linh hồn để trao đổi. Hỏa Nha Vương cũng lộ vẻ nghi ngờ. Nó kêu, oa oa, mấy tiếng, ánh mắt nhìn về phía bên này. Hỏa Nha thống lĩnh nói chuyện với Cơ Động lúc trước vội vàng vỗ cánh bay đi. không ngừng kêu lên, trong thanh âm của nó tràn ngập sự vội vàng và hưng phấn. Nghe những lời này của nó, Hỏa Nha Vương liền lâm vào ngơ ngác mãi không thôi. Sau đó nó nhanh chóng bay tới, thậm chí không để ý tới lời hỏi thăm của thánh giáo sứ giả. Gia tốc vọt tới trước mặt đám người Cơ Động, trong mắt nó tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng vui mừng. Bất kỳ lời nói nào cũng không bằng làm cho đối phương nhìn thấy chứng cớ thật sự. Khi Hỏa Nha Vương bay tới thì chuyên trúc quang hoa màu đỏ đặc trưng từ trên người Cơ Động đã phóng ra. Hai cánh sau lưng hắn cũng mở rộng. So với Hỏa Kiêu lĩnh chủ thì huyễn lệ hơn không biết bao nhiêu lần. Thân hình chợt lóe lên. Cơ Động đã đứng giữa không trung chờ Hỏa Nha Vương tới. Quang mang vừa chớp lên, trong mắt Hỏa Nha Vương lập tức tràn ngập vẻ vui mừng nhìn Cơ Động. Ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp, không còn chút nghi hoặc nào. Hai cánh của nó đột nhiên mở rộng hết cỡ, gần như thẳng băng, đầu gập xuống trước ngực. Tiếng kêu vốn là oa oa đã biến thành ô ô. Cường độ linh hồn của Hỏa Nha Vương mạnh mẽ hơn Hỏa Nha thống lĩnh rất nhiều. Nó đã có thể chủ động phát ra linh hồn liên hệ cùng với Cơ Động. Dĩ nhiên Cơ Động đồng ý thì mới có thể tiếp nhận linh hồn ba động của nó truyền tới. Ý niệm Cơ Động vừa chuyển đã đón nhận được tin tức từ linh hồn Hỏa Nha Vương. Chỉ nghe nó vô cùng vội vàng nói. Chủ nhân vĩ đại, rốt cục ngài đã trở về rồi. Hỏa Nha tộc chúng ta rốt cục đã có tương lai tươi sáng rồi. Chủ nhân vĩ đại, thỉnh cầu ngài thống lĩnh Hỏa Nha tộc. Những người hầu thành kính nhất của ngài cần ngài dẫn dắt a. Nghe Hỏa Nha Vương nói, Cơ Động đã hiểu thêm rất nhiều chuyện. Tên Hỏa Nha Vương này không cẩn thận xem xét lai lịch của mình, chẳng qua là vì cảm nhận được hơi thở thuộc về Tam Túc Kim Ô trên người mình. Điều này có thể chứng minh vài vấn đề. Đầu tiên, Hỏa Nha Vương không dám khinh nhờn Tam Túc Kim Ô nên không dám dò xét quá phận. Tiếp theo chính là Hỏa Nha tộc đã bị chèn ép quá lâu, cần phải có một cường giả lãnh đạo, cho nên Hỏa Nha Vương mới khẩn cấp như thế. Nó thậm chí không tiếc đem toàn bộ vận mệnh Hỏa Nha tộc phó thác trên tay mình. Đây là tình huống mà Cơ Động hy vọng nhất. Hỏa Nha tộc đoàn kết làm hắn rất thưởng thức. Mặc dù thực lực đơn thể không mạnh nhưng nếu có thể dẫn bọn họ lên thế giới mặt đất thì có tác dụng vô cùng lớn. Chỉ riêng về năng lực phi hành thì ít nhất cũng có thể trở thành tai mắt của Quang Minh ngũ hành đại lục. Hoàn toàn nắm giữ hành động của địch nhân. Chỉ cần mỗi điểm này, chúng đối với Quang Minh ngũ hành đại lục đã là vô giá. Nghĩ thông suốt những điều này, Cơ Động không chút do dự gật đầu với Hỏa Nha Vương. Hắn trầm giọng nói, lần này ta trở về có nhiều chuyện cần làm. Nếu Hỏa Nha tộc nguyện ý thần phục ta, vậy thì sau này các ngươi chính là con dân của ta. Chỉ cần một ngày còn ta thì không có người nào có thể khi dễ các ngươi. Không lâu nữa, chắc chắn tộc ta sẽ có một mảnh đất tốt hơn ở thế giới địa tâm để sinh sống. Khẩu khí thật lớn, Hỏa Nha Vương, lá gan của ngươi không nhỏ a, dám dẫn ngoại nhân vào tầng thứ hai của địa tâm thế giới. Ngươi có biết đây là tội gì không? Âm thanh bén nhọn từ linh hồn ba động xen vào cuộc nói chuyện giữa Cơ Động cùng Hỏa Nha Vương. Ba động linh hồn dĩ nhiên không thể chạm đến Cơ Động, nhưng chui vào linh hồn Hỏa Nha Vương thì không có vấn đề gì cả. Cuộc nói chuyện vừa rồi nó nghe được cũng là thuận lý thành chương. Ánh mắt Cơ Động trở nên lạnh lẽo nhìn Hỏa Kiêu lĩnh chủ đang bay đến. Hắn thản nhiên nói, ta đang cùng tộc nhân của ta nói chuyện. Ngươi là cái thá gì mà dám xen vào? Hỏa Nha Vương bị lời nói của Cơ Động làm sợ hết hồn. Nó vội vàng chen lời nói. Chủ nhân vĩ đại, ngài chớ hiểu lầm. Vị đại nhân đây là thánh giáo sứ giả. Lần này tới đây là đặc biệt mời ta đến tham gia thánh giáo đại điển sắp tới. Dĩ nhiên nếu ngài đã trở lại, đại điển lần này ngài sẽ đại diện cho Hỏa Nha tộc chúng ta tham gia. Sứ giả đại nhân. Vị này mới chính là đế vương của Hỏa Nha tộc chúng tôi. Chỉ có ngài ấy mới đủ tư cách đến tham gia buổi lễ long trọng đó. Hỏa Kiêu lĩnh chủ nghi hoặc nhìn Cơ Động, trầm giọng nói, rõ ràng là loài người, làm sao lại là vua của Hỏa Nha tộc các ngươi được? Chuyện này nếu không nói rõ ràng, ta sẽ báo lên trên. nếu điều tra ra các ngươi cấu kết ngoại nhân. Hừ hừ, sau đó không lâu sẽ là ngày tàn của Hỏa Nha tộc các ngươi đó. Cách chương.